Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cam bái Hạ Phong. Ta, Đàm Vân, mới là vị diện này bên trên chúa tể. Chương 1161, Lục Thiên Đế kinh chi huyết nhật đế luân. Bớt nói nhảm, Lục Thiên Đế hồn bên trong vang lên thượng quan nhã lãnh thanh âm: ta Lục Thiên Đế kinh có lục đại thần thông, lần trước ngươi ngay cả yếu nhất quần tinh hoàn nguyệt đều không thể ngăn cản, lần này bản công chủ cũng không tin ngươi có thể thắng được ta. Đàm Vân, ta muốn tiêu diệt ngươi, tại giết sạch ngươi tất cả thân nhân tông môn người. Ta muốn các ngươi vô số người tiên huyết sinh mệnh, để tế điện phu quân ta vong linh. Ngừng nói, thượng quan nhã chói tai phẫn hận chi âm vang lên: Lục Thiên Đế kinh quần tinh hoàn nguyệt. Thoáng chốc trăm trượng chi cự Lục Thiên Đế hồn cầm trong tay đỏ như huyết Lục Thiên Đế huyết kiếm từ trong hư không cực tốc vũ động. Ầm ầm ầm ầm, huyết không run rẩy bên trong từng đạo dài đến 5000 trượng kiếm mang màu đỏ ngòm phóng lên tận trời chiếu sáng tuyết không, mỗi một đạo kiếm mang hóa thành một viên 200 trượng chi cự huyết sắc tinh thần. Trong chớp mắt 360 đạo kiếm mang huyễn hóa mà thành 3600 khỏa tinh thần, mỗi một khỏa bên trong phảng phất ẩn chứa hủy diệt nhất thiết uy năng. Siêu, Lục Thiên Đế hồn đằng không mà lên, bay vào tinh thần hình thành trong tinh vực. Thượng quan nhã như là huyết sắc trong tinh hà chúa tể trầm giọng nói: sát. Ong ong, đột nhiên 3600 khỏa huyết sắc tinh thần đánh nát hư không, mang theo 3600 đạo đen nhánh không gian hang lớn chiều Đàm Vân cuồng bạo mà xuống. Lần trước Đàm Vân đối mặt quần tinh hoàn nguyệt thần thông lúc hắn tại Hồng Mông Đồ thần kiếm trận bên trong thi triển kiếm trận không gian chi chiều thần thông, đón lấy lại tại Hồng Mông Đồ thần kiếm trận bên trong thi triển Hồng Mông Tí thần kiếm quyết mạnh nhất thần thông Hồng Mông Tí thần. Nhưng mà Hồng Mông Tí thần thần thông hóa thành Hồng Mông kiếm ảnh tại kiếm trận bên trong uy lực tăng vọt gấp 3, vẫn như cũ không bằng thượng quan nhã quần tinh hoàn nguyệt cường đại. Cuối cùng, Đàm Vân lại sử xuất kiếm trận thần thông Mộc Chi Giam Cầm, mặc dù trốn khỏi một kiếp bất quá lại là hữu thối xương sườn vỡ nát, lại đã mất đi một cái chân. Mà lần này, Đàm Vân ngang nhìn oanh kích mà đến 3600 khỏa huyết sắc tinh thần, hắn ánh mắt bên trong không có mặc cho gì sợ hãi. Hắn lạnh lùng đáng sợ tinh mâu bên trong tựu ngay cả một tia gợn sóng đều không có. Nếu không phải nói nếu như mà gót đó chính là khóe miệng của hắn có chút dương lên một vòng khinh thường sát ý. Ầm ầm, thiên không run rẩy thời khắc, Đàm Vân thể nội ầm vang chui ra từng đạo như cự long hồng mông thiên đạo chi lực. Đi, Đàm Vân đứng chắp tay, miệng phun vừa đi về sau, thấp giọng nói: ta ngày xưa chó, ngày xưa ngươi ngay cả cho ta sách giày tư cách đều không có, tự nhiên cũng chưa từng thấy qua thực lực của ta. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, cảm thụ một chút ta vũ hóa cảnh cửu trọng, lại có thể diệt sát cường hãn thực lực của ngươi. Tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, mà vườn quanh hắn từng đạo hồng mông thiên đạo chi lực bỗng nhiên xông lên trời, hóa thành 3600 cỗ hồng mông cự mãng hồng mông thiên đạo chi lực mang theo rung động hư không, chuẩn xác không sai phân biệt đánh phía 3600 khỏa huyết sắc tinh thần. 3600 cỗ hồng mông thiên đạo chi lực vẻn vẹn chỉ là khiến cho hư không chấn rung động, mà 3600 khỏa huyết sắc tinh thần lại đem hư không oanh bạo vỡ đi ra, từ cả hai tạo thành cường hãn thị giác mà nói, nhìn như Đàm Vân hồng mông thiên đạo chi lực không chịu nổi một kích. Nhưng mà một màn kế tiếp lại lệnh cùng Lục Thiên Đế hồn hòa làm một thể thượng quan nhã cảm nhận được sợ hãi. Phanh phanh phanh, oanh ầm ầm, theo từng đạo phảng phất từ viễn cổ mà đến tiếng vang, 3600 cỗ cự mãng hồng mông thiên đạo chi lực cùng 3600 khỏa huyết sắc tinh thần ầm vang đánh vào nhau, lúc ầm vang bộc phát ra cường hãn uy năng. Đây là có chuyện gì? Tại thượng quan nhã không cách nào áp chế tiếng kinh hô bên trong, mình 3600 khỏa tinh thần lại bị hồng mông thiên đạo chi lực oanh vỡ đi ra. Ong ong, lập tức hư không nhao nhao sụp đổ, kia như là hồng mông cự mãng 3600 đạo hồng mông thiên đạo chi lực khí thế chợt giảm chiều thượng quan nhã tiếp lấy đánh tới. Cấp bản công chủ diệt, Lục Thiên Đế hồn thể bên trong bành trướng xuất như lãng giống như chiều uy lực thôn phệ tất cả hồng mông thiên đạo chi lực. Chợt hồng mông thiên đạo chi lực lúc này mới tiêu tán. Giờ phút này thượng quan nhã trong lòng phanh phanh trực nhảy. Mình cường đại nhất thủ đoạn thì là Lục Thiên Đế kinh bên trong lục đại thần thông. Hắn không nghĩ tới quần tinh hoàn nguyệt đây loại thứ nhất thần thông thế mà còn chưa tiếp cận Đàm Vân liền bị Đàm Vân công bại. Huống hồ từ đầu đến cuối, Đàm Vân đều đứng chắp tay. Thượng quan nhã đoán được Đàm Vân cảnh giới mỗi tăng lên một trọng thực lực liền sẽ tăng nhiều. Thế nhưng là nàng làm sao đều không nghĩ tới, Đàm Vân từ vũ hóa cảnh thất trọng tấn thăng cửu trọng cảnh về sau thực lực thế mà lại tăng lên nhiều như thế. Ngày xưa chó của ta, sợ sao? Đàm Vân vẫn như cũ đứng chắp tay, ngang xem thượng quan nhã, đó là một loại miệt thị ánh mắt. Là một loại miêu hí con chuột ánh mắt. Gặp Đàm Vân trêu tức mình, Lục Thiên Đế hồn bên trong truyền ra thượng quan nhã trầm thấp quát lạnh thanh âm: sợ. Đáng chết Đàm Vân, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Lục Thiên Đế hồn phiêu miểu ánh mắt bên trong lộ ra thao thiên sát ý, chợt thượng quan nhã tức giận vang lên lần nữa: Lục Thiên Đế kinh huyết nhật đế luân tế. Lập tức Lục Thiên Đế hồn tay trái từ trước ngực vạch ra từng đạo quy tích huyền ảo, bờ môi im ắng mà động ở giữa, từ trong hư không dáng múa duyên dáng vung ra một đám huyết hồng kiếm mang. Kia hơn ngàn đạo kiếm mang từ Lục Thiên Đế hồn trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ thành một vòng đường kính vạn trượng huyết nhật đế luân. Làm huyết sắc đế luân hình thành sát na, phương viên 30 vạn dặm hư không, trong khoảnh khắc hiện đầy từng đạo dài đến vạn dặm cự đại vết nứt không gian, khí thế hãi nhiên vô cùng. Chợt cự luân tựa như một vòng huyết nhật tách ra mấy vạn dặm huyết sắc quang mạc, vẻn vẹn chỉ là quang mạc liền đem nguyên bản che kín vết nứt không gian hư không triệt để xé nát. Huyết nhật đế luân chính là Lục Thiên Đế kinh bên trong lớn thứ tư thần thông. Sở dĩ Thượng Quan Nhã chưa thi triển loại thứ hai, loại thứ ba thần thông, đó là bởi vì nàng có phán đoán của mình, nàng cho rằng thứ hai tam trùng thần thông không cách nào đối Đàm Vân tạo thành chí mạng tổn thương. Đàm Vân ngang nhìn đường kính vạn trượng huyết nhật đế luân, mày kiếm hơi nhíu, vẫn như cũ đứng chắp tay. Sát, Lục Thiên Đế hồn trăm trượng chi khu từ trong hư không xoay tròn, lập tức kia huyết nhật đế luân trong nháy mắt xuyên thủng hư không, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chiều Đàm Vân ầm vang nghiền ép mà xuống. Ông, nguyên bản đứng chắp tay Đàm Vân đột nhiên động, hắn nham thương từng sợi tóc dài từ tuyết trên không trung múa động ở giữa, hồng mông tí thần kiếm từ mi tâm bắn ra mà xuất hóa thành 200 trượng bay thấp tại Đàm Vân trong tay phải. Hồng mông tí thần kiếm quyết, theo Đàm Vân vận chuyển kiếm quyết lập tức Đàm Vân khí tức trong nháy mắt từ vũ hóa cảnh cửu trọng bước vào đại viên mãn. Cứ việc chỉ là đại viên mãn, nhưng tản ra khí tức đã lệnh cùng Lục Thiên Đế hồn hòa làm một thể Thượng Quan Nhã kinh hãi không thôi. Nàng cảm nhận được Đàm Vân phóng thích ra khí tức muốn so với mình khí tức còn mạnh hơn 5 thành. Thất mạch tuyệt sát, Đàm Vân một ý niệm thể nội bành trướng ra kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi 7 loại thiên đạo chi lực đều tràn vào ở trong tay thí thần kiếm bên trong. Xoẹt xẹt, Đàm Vân không lùi mà tiến tới, đằng không mà lên mấy vạn trượng, chiều nghiền ép mà xuống vạn trượng huyết nhật đế luân chậm chậm vung ra nhất kiếm. Đây nhìn như chậm rãi nhất kiếm, kỳ thực là bởi vì tốc độ quá nhanh mà dẫn đến cho người ta sinh ra đánh vào thị giác tựa hồ có chút chậm chạp. Chương 1162, dừng ở đây. Cho ta liệt, Đàm Vân nhất kiếm chém ra, vạn dặm tuyết bầu trời vang lên quỷ khóc sói gào tiếng rít, trong khoảnh khắc một đạo ẩn chứa 7 loại thiên đạo chi lực 3000 trượng kiếm mang từ hồng mông tí thần trong kiếm hướng lên trên không huyết nhật đế luân lực bổ mà lên. Phanh, ầm ầm, tiếng vang tựa hồ xé rách màng nhĩ thời khắc kia sáng chói mà tràn ngập kinh khủng lực lượng 7 mạch kiếm mang, hung hăng chạm tại huyết nhật đế luân bên trên. Thật mạnh, Lục Thiên Đế hồn ánh mắt khiếp sợ bên trong, vạn trượng huyết nhật đế luân bị 7 mạch kiếm mang thế như trẻ che phá hủy. Hưu, 7 mạch kiếm mang hủy diệt huyết nhật đế luân về sau, phảng phất mọc mắt gắt gao khóa chặt lại Lục Thiên Đế hồn về sau, chiều Lục Thiên Đế hồn cuồng bạo chém tới. Cấp Lục Thiên Đế hồn bên trong Thượng Quan Nhã một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Lục Thiên Đế kinh, vạn kiếm quy tông. Trong chốc lát Thượng Quan Nhã thi triển Lục Thiên Đế kinh bên trong thứ 5 đại thần thông, vạn kiếm quy tông. Ong ong, lập tức Thượng Quan Nhã thể nội bộc phát ra một cỗ hồng lưu cường hãn khí tức đón lấy, nàng từ trong hư không như thiểm điện cầm kiếm vũ động. Mỗi múa một lần, liền có 1000 đạo nhỏ máu kiếm mang, hiện ra các loại kiếm thức dừng lại tại thân thể nàng 4 phía. Thoáng chốc dòng dã 1000 đạo dài đến 8000 trượng kiếm mang màu đỏ ngòm từ nàng 4 phía huyễn hóa mà xuất về sau, dừng lại bất động. Phảng phất giống như vạn chuôi huyết sắc cự kiếm, phân tán tại nàng 4 phía trong hư không, mặc dù không động lại cho người ta một loại rung động tâm linh áp bách cảm giác nguy cơ. Oanh, hư không nổ tung, một đạo lạch trời vết nứt không gian cực tốc chiều Lục Thiên Đế hồn kéo dài mà đi. Tại kia kinh khủng như vậy trong vết nứt không gian, 7 mạch kiếm mang cực tốc xuyên thẳng qua, lúc này đem chém về phía Lục Thiên Đế hồn. Lúc Thượng Quan Nhã nghiêm nghị nói, vạn kiếm tề phát sát. Hiu hiu hiu, ầm ầm, lập tức vạn đạo kiếm mang màu đỏ ngòm từ Lục Thiên Đế hồn 4 phía hóa thành một cỗ thô đạt thiên lý, dài đến vạn dặm huyết sắc hồng lưu, xoắn nát hư không, chiều chém tới 7 mạch kiếm mang, ngang nhiên xé rách mà đi. Phanh phanh phanh, sáng chói 7 mạch kiếm mang thế như trẻ tre xuyên thẳng qua tại vạn dặm kiếm mang màu đỏ ngòm hồng lưu bên trong, cuối cùng bị kiếm mang hồng lưu ma diệt. Hiu hiu hiu, lúc này còn lại 1000 đạo kiếm mang màu đỏ ngòm, lấy thế không thể đỡ thái độ chiều Đàm Vân nuốt hết mà đi. Phóng lên tận trời Đàm Vân vẫn như cũ thần sắc ung dung, thản nhiên nói, cửu mạch thí tiên. Nhất thời kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi thời gian, không gian 9 loại thiên đạo chi lực từ trong cơ thể nổ dọc theo cánh tay phải mãnh liệt chui vào hồng mông tí thần trong kiếm. Đàm Vân hai tay giơ kiếm bỗng nhiên chém thẳng vung lên, lập tức dài đến vạn trượng cửu mạch kiếm mang, dễ như bỡn đem huyết sắc hồng lưu kiếm mang xé rách về sau chiều Lục Thiên Đế hồn thôn phệ mà đi. Cùng lúc đó, Đàm Vân hai tay cầm kiếm, đi theo cửu mạch kiếm mang mà đi, đồng thời, từ tuyết không trung điên cuồng đem thể nội 11 chủng thiên đạo chi lực rót vào hồng mông tí thần trong kiếm, ngay sau đó thi triển hồng mông tí thần. Hiển nhiên, Đàm Vân không muốn cùng Thượng Quan Nhã lãng tốn thời gian, muốn đánh cho trọng thương thậm chí trực tiếp chém giết. Ầm ầm, lập tức một đạo dài đến vạn trượng hồng mông kiếm ảnh, nhìn như thường thường không có gì lạ, đi theo cửu mạch kiếm mang chiều Lục Thiên Đế hồn chảm sát mà đi. Lục Thiên Đế hồn trên mặt nổi lên cực độ chấn kinh chi sắc, đón lấy Thượng Quan Nhã kia dũng cảm tiến tới, âm thanh âm vang lên, sát. Lục Thiên Đế kinh, nhân kiếm quy nhất, Trong khoảnh khắc Lục Thiên Đế hồn trong tay Lục Thiên Đế huyết kiếm đằng không mà lên, ngay sau đó, Lục Thiên Đế hồn trong nháy mắt biến mất chui vào Lục Thiên Đế huyết kiếm bên trong. Ông, hư không như thủy gợn sóng bên trong, 60 trượng đế huyết kiếm, bạo đã tăng tới 3000 trượng chi cự uyển như huyết sắc sơn nhạc, khí thế khinh người đánh phía chém tới cửu mạch kiếm mang lên. Ầm ầm, cửu mạch kiếm mang lập tức tán loạn vô hình, tiếp theo một cái chớp mắt theo sát phía sau hồng mông kiếm ảnh, bỗng nhiên bạo phát ra không có gì sánh kịp cường hãn uy năng, cùng huyết sắc như núi cao Lục Thiên Đế huyết kiếm đánh vào nhau. Phanh phanh phanh, rầm rầm, kiếm mang, đế huyết kiếm tấn công sau tản ra một đoàn dư uy phong bạo, điên cuồng phá hủy lấy phương viên 30 vạn dặm hư không vì đó sụp đổ thời khắc, dư uy quét sạch phía dưới hải vực, lập tức sóng biển ngập trời, một cỗ cột nước xông lên đám mây. Uy mãnh đến cực điểm, tiếp theo một cái chớp mắt hồng mông kiếm ảnh liền tại đen nhánh không gian hang lớn bên trong mẫn diệt. Ong ong, phản quán huyết hồng Lục Thiên Đế huyết kiếm bị chém bay trong hư không không ngừng cuồn cuộn lấy. A hát, theo một đạo thảm liệt tiếng kêu rên, thượng quan nhã từ trong thân kiếm sắc mặt tái nhợt bay ra, nói đúng ra càng giống là bị đế huyết kiếm lăn lộn bên trong bị quăng ra. Phốc phốc phốc, thượng quan nhã liên tục phốc xuất 3 ngụm máu tiễn, lúc này mới từ trong hư không ngừng lại thân hình lúc lần nữa qua, một tiếng, phun ra một ngụm máu. Nàng từ tuyết không trung lung lay sắp đổ, hiển nhiên bị trọng thương. Tự chút bản lãnh này còn muốn sát lão tử, đến tột cùng là ai cho ngươi dũng khí? Đàm Vân lãnh hừ một tiếng, như núi cao vĩ ngạn thân thể cầm kiếm chiều thượng quan nhã lăng không bay đi. Đột nhiên, Đàm Vân mày kiếm vẩy một cái, thân thể lăng không dừng lại, cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ mạnh từ thượng quan nhã thể nội bộc phát ra. Cỗ khí tức này, lệnh Đàm Vân tim đập nhanh, làm Đàm Vân không thể không cảnh giác, đồng thời cũng làm cho Đàm Vân nghi hoặc vạn phần. Bởi vì hắn tự tin theo mình bước vào vũ hóa cảnh cửu trọng, thượng quan nhã coi như tu luyện nàng ngày xưa Lục Thiên Đế kinh cũng quả quyết không phải là đối thủ của mình. Thế nhưng là giờ phút này, Đàm Vân nhưng từ thượng quan nhã trên thân thật thật thiết thiết cảm nhận được cùng mình thế lực ngang nhau cường hoành khí tức. Ha ha, a ha ha ha ha, tóc tai bù xù cực kỳ chật vật thượng quan nhã, bỗng nhiên không chút kiêng kỵ cười. Tiếng cười kia bên trong ẩn chứa phẫn nộ trào phúng, còn có tràn ngập sát cơ ý vị, Đàm Vân, ngươi cái này đáng chết tạp toái. Bản công chủ không thể không nói, ngươi không hổ là hồng mông chí tôn, thế mà tại không có thi triển hồng mông đồ thần kiếm trận tình huống dưới, liền dễ như trở bàn tay trọng thương tại ta. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này, bản công chủ nhậm chức ngươi xâm lược sao? Bản công chủ nói cho ngươi, ngươi rất không may, bởi vì bản công chủ đối phó ngươi đòn sát thủ, ngay tại hôm qua liền thức tỉnh. Hôm nay ta thượng quan nhã tất sát ngươi. Tiếng nói phủ lạc tại Đàm Vân ánh mắt khiếp sợ bên trong, thượng quan nhã trong đầu chui ra một đạo phiêu miểu nữ tử thân ảnh. Kia phiêu miểu nữ tử thân ảnh cùng thượng quan nhã thân cao tương tự, cùng thượng quan nhã mới ngưng tụ Lục Thiên Đế hồn dung mạo lại giống nhau như đúc. Tiên hồn, Đàm Vân trong lòng run lên. Hắn nhận ra hư ảnh chính là chân chính Lục Thiên Tiên Đế một sợi tiên hồn. Đàm Vân rõ ràng, định là lúc trước Lục Thiên Tiên Đế giáng lâm thiên phạt đại lục chuyển thế lúc tách ra một sợi tiên hồn tiến vào thượng quan nhã trong đầu lâm vào ngủ say. Mà bây giờ đây sợi tiên hồn, lại vừa tỉnh lại. Ngay tại Đàm Vân chấn kinh thời khắc thượng quan nhã lại thi triển nhân kiếm quy nhất chui vào Lục Thiên Đế huyết kiếm bên trong. Lúc này, Lục Thiên Tiên Đế tiên hồn nhô ra tùm ngọc thủ, lập tức Lục Thiên Đế huyết kiếm hóa thành ba thước ba tấc thu hút trong tay nàng. Nàng nhìn qua Đàm Vân, bờ môi khẽ mở truyền ra bẩm sinh uy nghiêm thanh âm, hôm nay, bản tiên đế nhượng nhĩ thượng thiên vô lộ xuống đất không cửa. Người sinh mệnh có thể dừng ở đây rồi. Chương 1163 tay không lay kiếm. Thật sao, Đàm Vân cười khẩy nói, ta thừa nhận ngươi rất cường đại đến để cho ta cảm thấy kinh hãi. Bất quá rất đáng tiếc ngươi chỉ là một sợi không trọn vẹn tiên hồn. Đàm Vân ngừng nói, đột nhiên giống to nói, như lão tử ngay cả ngươi đây sợi tiên hồn đều không thể diệt đi, vậy lão tử nói gì tương lai báo thù. Hồng mông đồ thần kiếm trận, đột nhiên, 11 thanh phi kiếm từ Đàm Vân trong đầu bắn ra mà xuất sau phân tán ra đến cực tốc xuyên thẳng qua tại tuyết giữa không trung. Hiện tại mới nghĩ bày kiếm trận mơ tưởng, Lục Thiên Tiên Đế tiên hồn, lạnh giọng ở giữa cầm Lục Thiên Đế huyết kiếm, hướng về sau vừa mới thanh phi kiếm chém tới ý đồ phá hủy phi kiếm, ngăn cản Đàm Vân bố trí kiếm trận. Ta nghĩ muốn khi nào bố trí, liền khi nào bố trí. Đàm Vân nghiêm nghị nói, đến tột cùng là ta mơ tưởng, vẫn là ngươi vọng tưởng, lão tử hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút. Hồng mông thần bộ, Đàm Vân kia nham tương cự nhân thân thể, đột nhiên phóng ra một bước liền vượt qua 2 vạn dặm hư không, đột nhiên chặn Lục Thiên Tiên Đế tiên hồn đường đi, cổ tay xoay chuyển ở giữa, mang theo một chùm xé rách hư không kiếm mạc bao phủ hướng tiên hồn. Đương đương đương, tiên hồn thân ảnh liên tiếp lấp lóe, cổ tay trắng đột nhiên xoay tròn, nhất thời trên trăm đạo xích hồng kiếm mang, liền đem Đàm Vân kia một chùm kiếm mạc đánh tan. Sát, tiên hồn cầm kiếm chiều Đàm Vân đánh tới lúc đột nhiên, trong tầm mắt của nàng, đều là một mảnh mênh mông hồng mông. Lại là giờ phút này hồng mông đồ thần kiếm trận đã bố trí thành công. Từ ngoại giới nhìn, kiếm trận phương viên 3 vạn dặm, mà kiếm trận bên trong hồng mông hư không thì chợt tăng 11 lần, đạt đến phương viên tam thập tam vạn dặm. Sát, Đàm Vân nhìn hằm hằm Lục Thiên Tiên Đế tiên hồn, ngươi ngược lại là thử một lần, nhìn xem có thể không thể giết lão tử. Không gian chi chiều,

Phốc, làm Đàm Vân hai tay nắm ở mũi kiếm hai bên sát na cự trường máu chảy róc rách, một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức từ song trường tâm thẳng tới nội tâm. Lập tức 3000 trượng chi cự lục thiên đế huyết kiếm đẩy Đàm Vân cực tốc hướng về sau phương hư không tóe bắn đi. A hát, bỗng nhiên Đàm Vân phát ra một đạo thống khổ thanh âm, lại là lục thiên đế huyết kiếm mũi kiếm đâm rách Đàm Vân cổ họng. Giống, Đàm Vân hai mắt xích hồng tựa như dã thú bào hao ở giữa, một bên lăng không bay ngược, một bên hai tay gắt gao nắm lấy lưỡi kiếm. Chủ nhân, ta tới giúp ngươi đi. Lúc này, Đàm Vân trong đầu vang lên thí thiên ma viên lo nghĩ thanh âm. Không cần, ngươi an tâm bế quan là được. Đàm Vân nghiêm nghị truyền âm nói, ta nhất định phải tự tay diệt thượng quan nhã cùng lục thiên tiên đế tiên hồn. Huống hồ, ngươi không có tấn thăng thập giai độ kiếp kỳ trước thực lực còn không bằng ta, ngươi ra liền là chịu chết. Đàm Vân truyền âm thời điểm, lục thiên đế huyết kiếm bên trong truyền ra thượng quan nhã suy yếu thanh âm, mau giúp ta. Tốt, lục thiên tiên đế kia sợi thiên hồn từ 20000 dặm hư không bên ngoài lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt liền lăng không xuất hiện tại lục thiên đế huyết kiếm chuôi kiếm hậu phương. Sát, tiên hồn ngọc thủ lật một cái, đem hết toàn lực nhất trường đặt tại cực đại chuôi kiếm hậu phương, nàng đẩy song song lục thiên đế huyết kiếm ý đồ đâm chết Đàm Vân. Ong ong, theo tiên hồn gia nhập lập tức dài đến 3000 trượng đế huyết kiếm kịch liệt rung động bên trong, một cỗ cường hãn uy lực truyền vào Đàm Vân trên hai tay. Giống, Đàm Vân bào hao bên trong, hắn nắm chặt mũi kiếm hai bên hai tay huyết nhục nổ tung, lộ ra nham tương cốt cách. Ba ba ba, lập tức trên mũi kiếm giật mình lãng uy năng, dọc theo Đàm Vân hai tay cốt cách chiều Đàm Vân hai tay cực tốc lan tràn bên trong, hai tay hổ khẩu chỗ huyết nhục một đường vỡ nát bên trong, chiều hai vai lan tràn mà đi. Dù vậy, Đàm Vân hai tay cốt cách vẫn như cũ gắt gao siết chặt mũi kiếm. Quyết không buông tay. Hắn rõ ràng, giờ phút này quyết không thể buông tay, nếu không, lục thiên đế huyết kiếm nhất định đâm xuyên mình phần cổ, đến lúc đó, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Đàm Vân tin tưởng, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Chỉ cần mình kiên trì đến tháo bỏ xuống lục thiên đế huyết kiếm thì triển nhân kiếm quy nhất uy lực về sau, chính là mình diệt sát thượng quan nhã cùng nàng đời trước một sợi tiên hồn thời điểm. Cứ như vậy, hai tay mất đi huyết nhục Đàm Vân, bị lục thiên đế huyết kiếm đẩy tại phương viên tam thập tam vạn dặm hồng mông đồ thần kiếm trận bên trong cực tốc bay ngược. Bay ngược bên trong, Đàm Vân nhạy cảm nhận được lục thiên đế huyết kiếm uy lực ngay tại chậm chậm trôi qua. Trôi qua đi, đợi còn lại uy lực lão tử không sợ lúc chính là đoạt kiếm làm thịt các ngươi thời điểm. Chấm chấm chấm, cùng một thời gian, Thẩm Tố Băng thần sắc trang nghiêm, lăng không xoay tròn, nhất thời thời không thiên đạo chi lực hóa thành 18 đạo kiếm mang, đem thi triển kiếm trận hợp kích mình 10 tên lão giả 8 tên trung niên đầu người chém bay. Phốc phốc, chợt Thẩm Tố Băng tiêu sái đem phi kiếm chiều hư không ném một cái, phi kiếm kia mang theo tiếng rít cực tốc hiện lên hình khuyên từ tuyết không trung xuyên thẳng qua ở giữa, xuyên thủng thập bát khỏa đầu lâu. Thập bát tên vũ hóa cảnh trưởng lão tiên thai liền bị bóp chết tại trong đầu. Sau đó Thẩm Tố Băng phảng phất giống như dáng lâm nhân gian, không chứa một chút tình cảm sát thần ti triển thời không huyễn bộ xuyên thẳng qua tại tuyết không trung thu gặt lấy từng đầu địch nhân tính mệnh. Nàng phát hiện vũ hóa cảnh thất trọng Mộ Dung Ti thi tại 16 tên vũ hóa cảnh lục đến bát trọng lục thiên huyền cung trưởng lão bố trí kiếm trận bên trong thân chịu trọng thương hiểm tượng hoàn sinh lúc nàng cường thế sát nhập vào kiếm trận bên trong. Hô hấp ở giữa liền tiêu diệt 16 người cứu trọng thương Mộ Dung Ti thi. Tạ ơn, Mộ Dung Ti thi ánh mắt cảm kích, không khách khí chiếu cố tốt chính ngươi. Thẩm Tố Băng để lại một câu nói về sau, liền bắn ra nhập minh mông tuyết không trung tìm nhìn bên mình bị địch nhân trong vây công cần muốn trợ giúp người. Nàng thông qua linh thức phát hiện nhất là Đường Mộng Nghệ thi giao tiên nhi thác bạt oánh oánh còn có vũ hóa cảnh cửu trọng Đường Vĩnh Sinh, 5 người giết địch bầy, như là xuất vào chỗ không người. Thẩm Tố Băng tựa hồ đã nhận ra cái gì, lăng không bay qua 50000 dặm hư không về sau quan sát Tiết Tử Yên cùng Niếp Nhu kịch chiến. Giờ phút này, vũ hóa cảnh cửu trọng cầm trong tay ngũ hồn thần kiếm Tiết Tử Yên cùng thiên chi kiêu nữ vũ hóa cảnh đại viên mãn cầm trong tay lục thiên đế kiếm Niếp Nhu có thể nói là đánh nhau thật tình. Hai nữ đánh cho thiên hôn địa ám, thương khung vỡ vụn kia kịch chiến dư uy càng là khiến phía dưới thiên trì tuyết hải cột nước trùng thiên có chút tráng quán. Tiết Tử Yên cùng Niếp Nhu thế lực ngang nhau, tạm thời nhìn không ra ai mạnh ai yếu. Tử Yên, cần ta hỗ trợ sao? Thẩm Tố Băng thần sắc lo lắng mà vấn. Thẩm tỷ tỷ, không cần muốn. Tiết Tử Yên trả lời rất kiên quyết, ta nhất định muốn tự tay sát nàng. Vậy ngươi chú ý an toàn. Thẩm Tố Băng nói xong, ngắm nhìn một cái phương xa hồng mông đồ thần kiếm trận, ánh mắt bên trong lướt qua một vòng lo lắng, liền khôi phục bình thường, chiều cần muốn trợ giúp người mà đi. Dưới cái nhìn của nàng, vũ hóa cảnh cửu trọng Đàm Vân đã đứng ở thiên phạt đại lục đỉnh, coi như thượng quan nhã là lục thiên tiên đế chuyển thế cũng quả quyết không phải Đàm Vân đối thủ. Chính như nàng suy nghĩ, sự thật đúng là như thế. Nếu không phải thượng quan nhã trong đầu ẩn núp một sợi, nàng đời trước tiên hồn, nếu không Đàm Vân vài phút liền có thể diệt nàng. Ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn từ sau lưng truyền đến, Thẩm Tố Băng bỗng nhiên thu tay, thấy được nàng trong lòng run sợ một màn. Tại nàng trong tầm mắt, hồng mông đồ thần kiếm trận trận màn ầm vang tán loạn, Đàm Vân mất đi huyết nhục hai tay, nắm chặt lục thiên đế huyết kiếm mũi kiếm hai bên, lăng không bay ngược chiều tới mình.

Đàm Vân mục đích rất đơn giản, cấp trong tuyệt vọng Thượng Quan Nhã một tia sống sót ánh dạng đông, sau đó lại vô tình đem đây sợi ánh dạng đông mẫn diệt. Để nàng từ địa ngục tới trước thiên đường, sau đó lại đem nàng hung hăng nghiền ép đến trong địa ngục đánh giết, đây mới là Đàm Vân giờ phút này muốn làm. Đàm Vân, ngươi chuyện này là thật? Thượng Quan Nhã chất vấn hỏi lại. Lão tử nói chuyện luôn luôn chắc chắn. Đàm Vân nói xong, đối Đường Vĩnh Sinh chờ có người nói, chư vị tránh ra, nàng không phải muốn bắt Ngọc Thấm sao? Cho nàng cơ hội. Đường Vĩnh Sinh bọn người từ hư không phân tán ra đến, hiện lên một cái vòng vây cực lớn, đem Thượng Quan Nhã, Nam Cung Ngọc Thấm súng lại trong đó. Lúc này, Đàm Vân lại mở miệng, đương nhiên ta như vậy cho ngươi một cơ hội, cũng có một điều kiện. Ngươi nói, Thượng Quan Nhã nói, Đàm Vân nhô ra một cái ngón tay, chậm rãi chỉ vào Hải Vân phía dưới, nói, phía dưới là quê hương của ta, ta không muốn đại chiến lan đến gần quê nhà ta. Điều kiện của ta là, ngươi cùng Ngọc Thấm đến trăm vạn dặm trong hư không quyết đấu. Nghe xong, Thượng Quan Nhã nói tốt, có thể, bất quá các ngươi không cho phép theo tới. Không có vấn đề, Đàm Vân nói, tại Đàm Vân trong lòng, Nam Cung Ngọc Thấm biết không phải Thượng Quan Nhã đối thủ. Nói đùa cái gì, Thượng Quan Nhã nhiều nhất là Lục Thiên Tiên Đế truyền thế, mà Nam Cung Ngọc Thấm không chỉ có đạt được Hồng Hoang Thần Chủ truyền thừa còn có được Hồng Hoang Thần Kiếm, sát Thượng Quan Nhã tuyệt không bất kỳ huyền niệm gì. Lăn đi lên một trận chiến, Nam Cung Ngọc Thấm mép váy bay lên, dẫn đầu đằng không mà lên. Bản cung chủ tự hỏi, không phải Đàm Vân, Thẩm Tố Băng, Tác Bạt oánh oánh đối thủ chẳng lẽ còn sợ ngươi không thành. Thượng Quan Nhã cười lạnh cũng là thanh vân mà lên, cuối cùng hai nữ xuyên qua tầng tầng hải vân, đi tới trăm vạn dặm hải vân bên trong. Thượng Quan Nhã sở dĩ nói, không phải Đàm Vân đối thủ, đó là bởi vì Đàm Vân, Thẩm Tố Băng, Tác Bạt oánh oánh ngày xưa thân phận. Về phần Nam Cung Ngọc Thấm nàng cũng không sợ, thế nhưng là tiếp xuống, làm Nam Cung Ngọc Thấm càn khôn giới lóe lên, nương theo lấy một cỗ hồng hoang khí tức, một thanh toàn thân cổ xám phi kiếm từ ngọc thủ trống rỗng mà xuất sát na, Thượng Quan Nhã đột nhiên trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Ngọc Thấm thanh phi kiếm này. Thượng Quan Nhã phảng phất nghĩ tới điều gì, bị dọa đến lời nói không có mạch lạc run giọng nói, "Hồng hoang. Đây là Hồng Hoang Thần Kiếm." Cái đó làm sao trong tay ngươi? Chẳng lẽ ngươi là Hồng Hoang Thần Chủ truyền thế không? Không đúng, Hồng Hoang Thần Chủ là nam, coi như truyền thế cũng không thể lại biến thành nữ. Chương 1168, Đàm Vân nói cái gì? Giờ khắc này, Thượng Quan Nhã phảng phất nhận lấy cực độ kinh hãi, nàng cái trán thấm đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Giờ khắc này, trong óc nàng hiện ra một bức tranh. Hình tượng bên trong, ngày xưa mình bị Hồng Mông Chí Tôn thân phong vì Lục Thiên Tiên Đế lúc liền có một tôn cao tới thập vạn trượng cự thần, đã tới tiên giới, mang theo mình xuyên qua kinh khủng luyện tiên thần vực đạt tới Hồng Mông thần giới khấu kiến Hồng Mông Chí Tôn. Nàng nhớ rõ kia cao tới thập vạn trượng cự nhân, trong tay liền có một chuôi thần kiếm, được xưng là Hồng Hoang Thần Kiếm. Mà kia thần kiếm chủ nhân, nàng về sau biết được chính là cùng Thác Bạt oánh oánh nổi danh Hồng Mông Chí Tôn dưới chướng 12 đại hãn tướng một trong Hồng Hoang Thần Chủ. Bởi vì hôm đó là nàng sắc phong thiên đế chi vị cho nên, nàng đối ngay lúc đó ký ức càng rõ ràng. Cứ việc Hồng Hoang Thần Kiếm so trước đó rút nhỏ vô số lần, thế nhưng là nàng từ kia hồng hoang mà khí tức cổ xưa bên trong, vẫn là một chút nhận ra, Nam Cung Ngọc Thấm phi kiếm trong tay chính là Hồng Hoang Thần Kiếm. Lập tức một cỗ dự cảm bất thường tự nhiên sinh ra. Người coi như có chút nhãn lực, Nam Cung Ngọc Thấm lãnh nhược băng xương ngắm nhìn Thượng Quan Nhã, thanh âm của nàng lạnh hơn, ta không phải Hồng Hoang Thần Chủ truyền thế, chỉ là đạt được truyền thừa của hắn thôi. Tốc độ của ngươi cũng không nhanh bằng ta, ngươi đừng hòng trốn, ngươi là trốn không thoát. Nghe vậy, Thượng Quan Nhã ngăn chặn lấy trong lòng khủng hoảng, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, nếu ngươi là Hồng Hoang Thần Chủ truyền thế, ta đích xác sợ ngươi. Đáng tiếc ngươi không phải, bản cung chủ cũng không tin, đánh không lại Đàm Vân ba người bọn hắn, còn không đánh lại ngươi. Tiếng nói phủ lạc, Thượng Quan Nhã lập tức thi triển Lục Thiên Đế Kinh bên trong cường đại nhất thần thông, Nhân Kiếm Quy Nhất. Trong khoảnh khắc, Thượng Quan Nhã trong tay Lục Thiên Đế Huyết Kiếm đằng không mà lên, Thượng Quan Nhã chui vào Lục Thiên Đế Huyết Kiếm bên trong. Ông, hư không như thủy gợn sóng bên trong kia Lục Thiên Đế Huyết Kiếm, bạo đã tăng tới 3.000 trượng chi cự, mang theo phương viên 50 vạn dặm dạn nứt hư không, giống như là một tòa sụp đổ huyết sắc sơn nhạc, khí thế hoảng sợ hướng phía Nam Cung Ngọc Thấm ầm vang thôn phệ mà xuống. Gần như đồng thời, Nam Cung Ngọc Thấm thi triển Hồng Hoang Kiếm Quyết. Lập tức Nam Cung Ngọc Thấm thể nội bành trướng xuất một cỗ cổ lão hồng hoang khí tức. Trong khoảnh khắc, một cỗ nhũ bạch sắc cổ chi thiên đạo chi lực tựa như từng đầu dao long, đưa nàng vờn quanh trong đó. Ong ong, Nam Cung Ngọc Thấm tay trái ở trước ngực cực tốc huy động, hữu thủ cầm kiếm trong hư không múa xuất từng đạo quy tích huyền ảo. Làm huyết sắc như núi cao Lục Thiên Đế Huyết Kiếm xuất hiện tại nàng trên đỉnh đầu mấy ngàn trượng sát na, Nam Cung Ngọc Thấm múa tay trái từ trước ngực kết ấn, hữu thủ chiều thương không đột một huy kiếm chém tới, thần sắc trang nghiêm nói, hồng hoang phá thiên. Ầm ầm ầm ầm, thiên không sụp đổ bên trong, một đạo tản ra nồng đậm hoang cổ khí tức kiếm mang màu trắng trong nháy mắt bộc phát mà lên, xé rách hư không, khiến cho phương viên mấy chục vạn dặm thương khung còn chưa hồi phục sau liền lần nữa bạo vỡ đi ra. Kia kiếm mang màu trắng tản ra hồng hoang khí tức phảng phất có thể hủy diệt nhất thiết, cùng ầm vang chém xuống Lục Thiên Đế Huyết Kiếm đánh vào nhau. Theo một đạo kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng vang, hồng hoang kiếm mang cùng lục thiên đế huyết kiếm đụng nhau trong nháy mắt, một cỗ uy năng phong bạo hiện lên vòng tròn đồng tâm chiều bốn phương tám hướng cực tốc quét sạch ra. Giờ khắc này thương khung triệt để sụp đổ, đen nhánh không gian loạn lưu tàn sát bừa bãi lấy chân trời, làm cho người rung động không thôi. Nam Cung Ngọc Thấm cầm trong tay hồng hoang thần kiếm tựa như giao trì ngọc nữ đạp không mà đứng, trong đôi mắt đẹp hào không gợn sóng. Nàng đều chẳng muốn đi xem cùng Thượng Quan Nhã một kích kết quả, mà là tựu như thế đứng trong hư không. Bởi vì nàng tự tin, mình hồng hoang phá thiên một kích đủ để trọng thương Thượng Quan Nhã. Quả nhiên, làm hồng hoang kiếm mang tán loạn tại không thời điểm, làm thương không bình tĩnh lại thời điểm, dài đến 3000 trượng lục thiên đế huyết kiếm bị đánh bay mấy chục vạn trượng. A há, ta không phục, ta không cam tâm, kêu thảm mà ẩn chứa thống khổ thét lên thanh âm, đột nhiên nổ vang hư không, tiếp theo một cái chớp mắt máu me khắp người Thượng Quan Nhã từ lục thiên đế huyết kiếm bên trong run rẩy bay ra về sau, liên tục không ngừng thu hồi đế huyết kiếm, giống như là tang gia chi khuyển, một bên miệng phun tiên huyết, một bên chiều thiên phạt sơn mạch phương hướng bỏ chạy. Rõ ràng Thượng Quan Nhã thân chịu trọng thương, lại xa hoàn toàn không phải Nam Cung Ngọc Thấm đối thủ. Lưu lại cho ta. Nam Cung Ngọc Thấm cầm trong tay hồng hoang thần kiếm, lăng không bay qua thiên lý hư không, xuất hiện tại Thượng Quan Nhã sau lưng. Đi chết, Thượng Quan Nhã ánh mắt bên trong xẹt qua một vòng rào hoạt, đột nhiên lăng không quay người ở giữa, hữu thủ phát ra một đạo đen nhánh tỏa sáng trùng sáng, lại là trong tay nàng nổi lên hàng trăm cây độc châm. Còn không đợi nàng đem độc châm phóng thích mà xuất, lập tức huyết quang chợt hiện, Nam Cung Ngọc Thấm từ Thượng Quan Nhã bên cạnh lóe lên một cái rồi biến mất, huy kiếm chặt đứt Thượng Quan Nhã hữu thủ. A há, bản cung chủ thủ, thần chịu trọng thương Thượng Quan Nhã, phát ra cực kỳ bi thảm thanh âm. Nam Cung Ngọc Thấm đẹp như tiên nữ lệ ảnh từ trong hư không xoay chuyển ở giữa, mũi chân đạp ở Thượng Quan Nhã trên lồng ngực. Răng rác, rõ ràng tiếng xương nứt bên trong, Thượng Quan Nhã xương sườn đứt gãy, lồng ngực sụp đổ, miệng phun tiên huyết chiều trong hư không rơi xuống. Siêu, Nam Cung Ngọc Thấm đáp xuống, nhô ra ngọc thủ bóp lấy Thượng Quan Nhã phần gáy, dẫn theo Thượng Quan Nhã ngút trời mà hàng, lơ lửng tại Đàm Vân bọn người trước người. Thượng Quan Nhã thoi thóp nhìn qua Đàm Vân, ánh mắt bên trong đều là vẻ cầu khẩn, chủ nhân. Ta sai rồi, ta chết không có gì đáng tiếc, xin ngài tha nữ nhi của ta đi. Được không, không được, Đàm Vân quả quyết cự tuyệt về sau, hướng đám người hỏi, Niếp Nhu bắt lấy hay chưa? Tác Bạt oánh oánh nói ra, chủ nhân, Niếp Nhu khống chế trung phẩm Thiên Chu chạy trốn lúc Tiết Tử Yên cũng tới Thiên Chu, hiện tại đã qua hơn 7 tháng, thuộc hạ tin tưởng lấy Tử Yên thực lực nhất định có thể diệt sát Niếp Nhu. Đàm Vân gật đầu đồng ý qua đi, nhìn xem Thượng Quan Nhã cười lạnh nói, con gái của ngươi chỉ sợ đã sớm chết hơn nửa năm, ngươi để lão tử làm sao tha nàng. Nghe vậy Thượng Quan Nhã hung tợn nhìn chằm chằm Đàm Vân, ngươi tên súc sinh này, ngươi muốn giết cứ giết. Ta cho ngươi biết, coi như ngươi phi thăng lại như gì. Ngươi đồng dạng phải chết, phàm là thiên phạt tinh phi thăng tu sĩ, đều sẽ tiếp nhận nghiêm khắc nhất thẩm tra, ngươi phi thăng tới tiên giới ngày chính là ngươi táng thân thời điểm. Nghe vậy, Đàm Vân nhíu nhíu mày tiếp lấy cười lạnh nói, tiên giới lão tử là khẳng định muốn đi, nhưng là lão tử cũng nói cho ngươi. Lão tử còn sẽ không ngốc đến, để tiên giới biết lão tử là thiên phạt tinh vị mặt phi thăng giả. Nghe xong, Thượng Quan Nhã tựa hồ nghĩ tới điều gì, diễu cợt nói, làm sao chẳng lẽ ngươi nghĩ lén qua đến tiên giới? Vô dụng, không có thân phận phi thăng giả, đều sẽ bị diệt sát. Lén qua, không, ta không lén qua. Đàm Vân giọng điệu cuồng ngạo nói, không có thân phận. Ha ha ha, ta ngày xưa chó, lão tử thủ đoạn còn có rất nhiều, làm một cái thân phận còn không đơn giản. Đàm Vân lăng không phóng ra một bước, trên mặt ác ma thiếu dung, bờ môi dán tại Thượng Quan Nhã bên tai, phảng phất nói cái gì về sau, Thượng Quan Nhã mở to hai mắt kịch liệt lắc đầu nói. Sẽ không, ngươi không thể nào làm được, ngươi sẽ bị chém thành muôn mảnh, từ xưa đến nay căn bản không có thế gian vị trên mặt bất luận kẻ nào có thể làm được. Đàm Vân thản nhiên nói, người khác làm không được không có nghĩa là ta Đàm Vân làm không được. Hiện tại ngươi trước đi chết đi, chờ ta đến tiên giới, sớm muộn hủy diệt ngươi lục thiên tiên phủ, lại hủy diệt cửu thiên tiên giới. Ta muốn đem thuộc về lão tử toàn bộ đoạt lại. Chương 1169, kẻ đó muốn gả cho ngươi. Đàm Vân ngừng nói, thi triển hồng mông thần đồng, nhìn chằm chằm Thượng Quan Nhã, không thể nghi ngờ nói đi, lục thiên huyền cung còn có người sống sao? Có, Thượng Quan Nhã thần sắc ngốc trệ nói. Ở nơi nào, có bao nhiêu? Đàm Vân trong con ngươi hàn mang tất hiện. Tại hoàng phủ bí cảnh còn có trăm vạn tên thánh hồn cảnh đến vực thai cảnh người. Thượng Quan Nhã nói, tốt phi thường tốt. Đàm Vân nói xong, giải trừ hồng mông thần đồng. Phốc, Đàm Vân lạnh lùng vô tình cầm kiếm chậm rãi đâm vào Thượng Quan Nhã trong lồng ngực, một bên khuấy động lồng ngực, một bên chiều Thượng Quan Nhã trái tim xoắn nát mà đi. A hát, Thượng Quan Nhã khó mà ngăn chặn thống khổ chi âm vang lên, bên trong miệng nàng huyết dịch dâng lên mà xuất. Đau không? Đàm Vân nghiêm nghị ở giữa, mũi kiếm bỗng nhiên rào động lên Thượng Quan Nhã trái tim, lớn tiếng gầm thét lên, làm ta biết các ngươi phản bội ta lúc lòng ta chính là ngươi bây giờ cảm giác. Phó, nói Đàm Vân xoắn nát Thượng Quan Nhã trái tim, đón lấy, huy kiếm xuyên thủng Thượng Quan Nhã xương sọ thứ 10 tôn tiên thai mẫn diệt.

Nàng đối Thẩm Tố Băng hảo cảm tăng gấp bội, nàng nguyên lai tưởng rằng Thẩm Tố Băng sẽ tức giận, không nghĩ tới lại là như thế thông tình đạt lý. Sau đó Thẩm Tố Băng liền cùng Phùng Khuynh Thành, giống như là trò chuyện việc nhà đồng dạng hàn huyên. Lúc này, tiên trên thuyền một gian khác trong phòng tu luyện, Công Tôn Nhược Hy duyên dáng yêu kiều tại Đàm Vân trước người, thần sắc lo lắng nói, Đàm Vân, ta lo lắng ngươi vũ hóa phi thăng lúc ta còn không có tấn thăng vũ hóa cảnh đại viên mãn. Nhằm vào tình yêu, so sánh Phùng Khuynh Thành, Công Tôn Nhược Hy phải dũng cảm hơn nhiều. Nàng từ Đàm Vân vẫn là nội môn đệ tử lúc liền thích Đàm Vân sau đến bây giờ, hướng Đàm Vân biểu bạch hai lần, nhưng cuối cùng vẫn cảm động Đàm Vân. Đàm Vân nói cho Công Tôn Nhược Hy, để nàng cho mình một chút thời gian. Vậy ta tựu không đợi ngươi. Đàm Vân vốn định đùa một chút Công Tôn Nhược Hy, thật không nghĩ đến Công Tôn Nhược Hy trong khoảnh khắc nước mắt mơ hồ ánh mắt. Nhà đầu ngốc lừa gạt ngươi. Đàm Vân cười cười tiến lên một bước đưa tay vì Công Tôn Nhược Hy lau đi nước mắt. Đàm Vân làm xấu cười một tiếng, bờ môi dán tại Công Tôn Nhược Hy bên tai, nhẹ thổi ngụm khí, đang phi thăng trước ta muốn cưới Tố Băng các nàng, đương nhiên còn có. Ngươi, nghe xong, Công Tôn Nhược Hy nín khóc mỉm cười, xú nghĩ kẻ đó muốn gả cho ngươi. Cười mắng lấy Công Tôn Nhược Hy cái má nhiễm hà trốn chạy ra tu luyện thất. Chương 1170 toàn bộ mất mạng. Đầu truyền tinh di, húc nhật đông thăng. Làm Thiên Chu lái vào Thiên Phạt Sơn mạch khoảng cách Hoàng phủ bí cảnh chỉ còn trăm vạn dặm lúc đang tu luyện trong phòng nghỉ ngơi Đàm Vân, nghe được ngoài phòng tu luyện truyền đến Đường Mộng Nghệ mừng rỡ thanh âm, "Đàm Vân, ta nhìn thấy Tử Yên." "Tử Yên?" Đàm Vân mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm thử nghiệm chi sắc, hắn đứng dậy một bước phóng ra tu luyện thất cười nói, "Nàng ở đâu?" Nếu nói kẻ đó cùng Tiết Tử Yên quan hệ tốt nhất, không hề nghi ngờ tự nhiên là Đường Mộng Nghệ. Đường Mộng Nghệ lúc trước vẫn là Hoàng phủ Thánh Tông ngoại môn đệ tử lúc liền cùng Tử Yên như hình với bóng, thân như tỉ muội. Đoạn này trong lúc đó, nàng mặc dù tin tưởng lấy Tử Yên thực lực có thể chém giết Nhiếp Nhu, nhưng nàng vẫn là lo lắng phát sinh biến cố. Bây giờ phát hiện Tiết Tử Yên không chỉ có không việc gì còn sinh long hoạt hổ, nàng tự nhiên rất là vui vẻ. Lúc này, Đường Mộng Nghệ thanh âm cũng truyền vào tiên trên thuyền tại cái khác trong phòng tu luyện nghỉ ngơi người trong tai. Đường tỷ tỷ, phát hiện Tử Yên sao? Ti Hồng Ti Giao, Đạm Đài Tiên Nhi từ trong phòng tu luyện hớn hở ra mặt cướp ra. Sau đó Thẩm Tố Băng, Nam Cung Ngọc Thấm, Đường Vĩnh Sinh, Công Tôn Nhược Hy, Phùng Khuynh Thành mấy người cũng đi ra riêng phần mình tu luyện thất nhìn về phía Đường Mộng Nghệ. Đường Mộng Nghệ vui vẻ nói, nàng nha đầu này, bây giờ đang ở Hoàng phủ bí cảnh bên ngoài đâu. Đám người nghe vậy nhao nhao phóng xuất ra linh thức giống như vô hình thủy triều tràn qua Thiên Phạt Sơn mạch bao phủ lại Hoàng phủ bí cảnh lối đi ra, khi thấy Tiết Tử Yên lúc nhao nhao nhịn không được bật cười. Giờ phút này, Hoàng phủ bí cảnh bên ngoài, Tiết Tử Yên hai tay chống nạnh tức đến đỏ bừng cả mặt tùy tiện nói, tức chết lão nương. Lão nương công kích ba ngày, đều không có phá vỡ bí cảnh chi môn. Người ở bên trong nghe, lão nương có thể đoán được là Thượng Quan Nhã một lần nữa bố trí phòng ngự trận. Hiện tại Thượng Quan Nhã khẳng định đã bị tỷ phu của ta sát đến cho các ngươi Lục Thiên Huyền Cung thiếu công chủ Nhiếp Nhu cũng bị lão nương diệt. Người ở bên trong, tranh thủ thời gian cấp lão nương mở ra bí cảnh chi môn, chỉ muốn mở ra, lão nương có thể cân nhắc không tiêu diệt các ngươi, nếu không... Không đợi Tiết Tử Yên nói xong, bỗng nhiên, Hoàng phủ bí cảnh bên trong vang lên một đạo âm dương quái khí, lão giả thanh âm chậc chậc chậc thổi tiếp lấy thổi. Chỉ bằng Đàm Vân có thể đem ta cung cung chủ đánh giết. Chỉ bằng ngươi có thể đem chúng ta thiếu cung chủ giết chết. Ta nhìn ngươi là đầu óc nước vào, ha ha ha ha. Bớt nói nhiều lời, lão phu nói cho ngươi, Hoàng phủ bí cảnh đã là chúng ta Lục Thiên Huyền Cung, còn có, lấy lão phu vực thai cảnh đại viên mãn cảnh giới, lại không cách nào nhìn ra thực lực của ngươi, chắc hẳn ngươi là vũ hóa cảnh. Bất quá vậy thì thế nào? Ngươi có bản lĩnh phá vỡ a hát, hắc hắc hắc, bất quá rất đáng tiếc ngươi căn bản không phá nổi. Nghe xong, Tiết Tử Yên chính muốn mở miệng lúc giờ phút này, Hoàng phủ bí cảnh bên trong một bát tuần lão giả, đối một thánh hồn cảnh chấp sự cười sang sảng nói, "Đồ nhi, nàng không phải một mực lão nương hô sao? Ngươi thành toàn nàng, gọi nàng một tiếng mẹ, hảo đến đồ nhi tuân mệnh." Trung niên nhân kia đối bí cảnh chi môn dắt cuống họng âm dương quái khí hò hét nói, "Mẹ ai?" Bí cảnh chi môn bên ngoài, Tiết Tử Yên tức giận đến sắp hộc máu. Nàng lần thứ nhất thấy như thế không muốn mặt người, tức chết ta rồi. Tiết Tử Yên nổi bật bên ngoài thân kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thiên đạo chi lực tựa như từng đầu sáng chói ngũ sắc thần long quay chung quanh nàng xoay tròn, ở giữa tay nàng cầm ngũ hồn thần kiếm liều mạng chém về phía bí cảnh chi môn. Ầm ầm ầm, theo đinh tai nhức óc tiếng vang, bí cảnh chi môn kịch liệt lắc lư bên trong lưu lại từng đạo nhàn nhạt vết cắt, nhưng chính là chạm không toái. Tại Tiết Tử Yên tức giận đến thân thể mềm mại phát run, vô kế khả thi lúc bỗng nhiên, sau lưng trong hư không truyền đến một đạo tiếng cười, Tử Yên chớ tức, tỷ phu tới giúp ngươi xuất khí. Tiết Tử Yên sững sờ, lăng không lập truyền cao gầy thân thể, phát hiện Đàm Vân trên mặt thiếu dung, khống chế thiên chu chờ đám người đã xuất hiện ở sau lưng mình vạn dặm hư không bên ngoài. Siêu, Tiết Tử Yên hư không tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở tiên trên thuyền, mình lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn kéo Đàm Vân cánh tay phải, một mặt ủy khuất, tỷ phu thật tức chết người nhà, ngươi nhưng phải đem đây đáng chết bí cảnh chi môn phòng ngự trận giải trừ a hát. Ta nhất định muốn đi vào, đem gọi ta mẹ buồn nôn nam sát. Nghe xong, Đàm Vân ngẩng đầu vuốt ve một chút Thiết Tử Yên đầu, đón lấy Tiêu Sái cười nói tốt ngươi chờ một chút. Tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân từ thiên trên thuyền đằng không mà lên, lướt qua số thiên lý hư không, vung lên cánh tay phải hung hăng chiều bí cảnh chi môn cấp oanh tạp mà đi phá. Phanh, rầm rầm, Đàm Vân dã man một quyền dưới kia cao tới ngàn trượng bí cảnh chi môn, trong nháy mắt vỡ nát hóa thành mạn thiên vẩy xuống đá vụn rơi xuống hư không. Wow, Thiết Tử Yên chừng lớn đôi mắt đẹp sùng bái không thôi nói, tỷ phu, ngươi thật lợi hại, u cầm thật hảo bạo lực, bất quá hì hì ta thích. Tỷ phu ta yêu ngươi chết mất. Thiết Tử Yên vui vẻ không thôi từ tiên trên thuyền, dẫn đầu chiều hoàng phủ bí cảnh bên trong tóe bắn đi. Tại đường Mộng Nghệ, Thẩm Tố Băng bọn người ánh mắt kinh ngạc bên trong, làm vui vẻ không thôi Thiết Tử Yên trải qua Đàm Vân lúc lệ ảnh lăng không xoay tròn, xuất hiện tại Đàm Vân bên cạnh thân. Đón lấy Thiết Tử Yên bỗng nhiên hôn một cái Đàm Vân gương mặt liền hóa thành một đạo hư ảnh, lướt vào hoàng phủ bí cảnh bên trong, chỉ để lại một mặt kinh ngạc Đàm Vân. Chợt Đàm Vân cười lắc đầu, đối Thiết Tử Yên cái này tên giờ hơi dị thường cử động, hắn đã không thấy kinh ngạc. Mà tiên trên thuyền đường Mộng Nghệ bọn người cũng là cười cười. Đồng thời, đường Mộng Nghệ chúng nữ có chút nhìn không thấu Thiết Tử Yên ý nghĩ trong lòng. Các nàng có khi hoài nghi Thiết Tử Yên đối Đàm Vân trái tim ám hứa, bất quá có đôi khi các nàng lại cảm thấy Thiết Tử Yên chính là cái vĩnh viễn chưa trưởng thành tên dở hơi. Sau đó, Đàm Vân cùng đám người tiến vào hoàng phủ bí cảnh lúc, nhưng gặp Thiết Tử Yên tiếp ngay cả hai cước đem kia sư đồ hai người đạp trên mặt đất. Nói kẻ đó vừa mới gọi ta mẹ, Thiết Tử Yên lạnh lùng như băng nói, tha mạng ao hát, lão già kia cùng trung niên nhân càng không ngừng dập đầu. Thiết Tử Yên từ thanh âm bên trong, liền đã đoán được mới gọi mình mẹ chính là trung niên nhân kia, nàng giận quá mà cười, lão nương bây giờ còn chưa có thành tựu cưới đây. Ở đâu ra ngươi đứa con trai này, ngươi dám nhục nhã ta, đi chết đi. Tiếng nói phủ lạc, Thiết Tử Yên cầm kiếm xuyên thủng trung niên nhân đầu, thần hồn câu diệt bị mất mạng tại chỗ. Phốc, lão già kia còn muốn cầu xin tha thứ lúc huyết quang chợt hiện liền bị Thiết Tử Yên chém giết. Lúc này, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.